Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681. Chương 681 bạn cùng phòng. So sánh với dưới, Nhậm Tinh Nguyệt liền tương đối chấn định, ôm máy tính bắt đầu gõ gõ đánh đánh, phòng tựa quanh thân không người. Các ngươi nói Hoắc Thiên Tiên như thế nào còn chưa tới đâu. Qua hảo chút thời điểm, Diêu Bảo Bảo mới ngừng nghỉ lên, từ kia giường màn trung vươn đầu hỏi, Hoắc Thiên Tiên, Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, đó là ai, chính là dư lại cái kia bạn cùng phòng A, giường ngủ thượng có ghi đâu, kêu Hoắc Thiên Tiên, Diêu Bảo Bảo giải thích nói, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy trong phòng dường như có đầy trời quạ đen ở phi, dường như... Thật sự làm nàng không biết là nên cười hay là nên khóc. Tổng cảm thấy này đó bạn cùng phòng tựa hồ đều có chút độc đáo. Hoắc Thiên Tiên, cha mẹ nàng hẳn là vô cùng kiêu ngạo nữ nhi diện mạo. Cho nên mới sẽ lấy tên này đi. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi. Phủng thư nhìn lên, xem ra về sau sinh hoạt tuyệt đối xưng được với là xuất sắc. Này Diêu Bảo Bảo vừa thấy chính là cái hoạt bát tính tình. Ồn ào nhốn nháo lại sẽ bán manh làm nũng. Nhậm Tinh Nguyệt nhìn qua khốc khốc. Hẳn là cái thích thanh tịnh tính tình. Đến nỗi cái này Hoắc Thiên Tiên. Cảnh Vân Chiêu đang nghĩ ngợi tới. Ký túc xá nhóm truyền đến bang bang tiếng vang. Ba người quay đầu nhìn qua đi. Không phát hiện mặt. Chỉ nhìn đủ loại thương phẩm túi, từ trong môn tệ tiến vào, vào cửa lúc sau, xôn xao một tiếng, toàn bộ trực tiếp sái lạc trên mặt đất, lúc này mới nhìn thấy một cái tóc dài xõa trên vai nữ sinh. Này nữ sinh dẫm không tính cao tiểu xảo dày xăng, đan, trên người ăn mặc kinh hoa váy ngắn, trên cổ mang theo nhảy dựng tinh xảo vòng cổ. Đem tất cả đồ vật ném xuống đất lúc sau, thở ra một hơi, quăng một chút tóc, nhìn nhìn điều hòa vị trí, mày nhăn lại, trách không được như vậy nhiệt, các ngươi đều là người máy sao, không cảm giác được, nói, không nói hai lời đem điều hòa mở ra, này trong trường học không phải sở hữu ký túc xá đều có điều hòa, cho dù có. Này dùng điện cũng có hạn chế, cho nên mới sẽ tỉnh, chờ đến buổi tối thời điểm có thể ngủ đến an tâm một chút. Cảm giác được gió lạnh, nữ sinh lúc này mới quét đại gia liếc mắt một cái. Mở miệng nói, các ngươi thất thần làm gì? Đây là ta hôm nay riêng đi chọn lễ vật, quần áo, bao bao, di động, máy tính còn có trang sức. Các ngươi thích cái gì tùy tiện tuyển là được nha. Đã quên nói, ta kêu Hoắc Thiên Tiên, tròm xử nữ, về sau ở cùng cái ký túc xá sinh hoạt, đại gia nhiều hơn chiếu ứng. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói xong. Liếc chính mình giường đệm liếc mắt một cái, hiển nhiên đối âm chí không phải thực vừa lòng, hít sâu một hơi. Đem hai cái dương hành lý đồ vật sửa sang lại một phen. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy chính mình não nhân đau. Này ba người về sau sẽ là cùng nàng ở chung, nhất chặt chẽ người. Hoắc Thiên Tiên thu thập đồ vật động tĩnh có chút đại. Trong phòng im ắng, chờ nàng thu thập hậu lúc sau. Này trên mặt đất như cụ bày một đống lễ vật, tức khắc mày một thốc. Làm sao vậy, các ngươi đều không thích, cái kia, ba mẹ cho ta đưa tới thật nhiều đồ vật, cho nên không cần, Diêu Bảo Bảo bị Hoắc Thiên Tiên khí thế kinh chứ, vẻ mặt túng dạng nói một câu, ta không thích vài thứ kia, Nhậm Tinh Nguyệt càng dứt khoát. Hoắc Thiên Tiên quay đầu lại xem Cảnh Vân Chiêu, nói, ngươi trên giường còn có trên bàn đồ vật ít nhất. Tổng dùng đến đi, cảm ơn, bất quá ta cũng không cần, Cảnh Vân Chiêu còn tính khách khí. Hoặc Thiên Tiên Đường Hoàng cười cười. Đúng không? Nếu tất cả mọi người đều không thích, dù sao đồ vật ta lưu trữ cũng vô dụng. Vậy ném đi. Hoặc Thiên Tiên như cũ cười, không nói hai lời xách theo những cái đó đồ vật hướng về phía ban công ném đi xuống. Ký túc xá ở 5 tầng, nếu tạt tới rồi người vẫn là sẽ thực. Diêu Bảo Bảo nói đến một nửa, chỉ nghe phía dưới truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Hết chương.